Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Diệp Kỳ chết đuối. Nhị tỷ, ngươi ở đâu? Mà tại một phút về sau, một cỗ Ferrari ngừng ở bên cạnh. Diệp Thần cầm trong tay một cái túi, đi vào gầm cầu dưới, lại là không nhìn thấy Diệp Kỳ bóng người. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Vừa mới chính mình rời đi thời điểm, chính mình nhị tỷ rõ ràng nói qua ở chỗ này chờ nha. Mà bây giờ, chính mình trở về, nhị tỷ làm sao không thấy tăm hơi. Trăm bề không được giải nha. Ảo ảo ảo, Diệp Thần đệ đệ. Ta tại cái này. Mà tại Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía thời điểm, một cái đầu lộ ra mặt nước, sắc mặt có chút trắng xám. Ta chuột rút, nhanh điểm tới cứu. Chấm ngoặc kép. Ủng ục vẫn chưa nói xong. Diệp Kỳ bóng người lần nữa ủng ục chìm vào trong nước sông. Nhìn qua, không có một chút năng lực chống cự. Hiển nhiên, có thể là vừa mới lực lượng, đã là chính mình nhị tỷ toàn bộ lực lượng. Nhị tỷ, Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời. Bịch một tiếng âm thanh vang lên, mà về phần Diệp Thần bóng người, đã tiến vào trong nước sông. Đến mức trong tay túi sách, cũng là bị Diệp Thần ném ở bên cạnh. Phốc phốc phốc làm dân quê. Diệp Thần vẫn là biết bơi. Khi còn bé, Diệp Thần thì thử qua vụng trộm đi bơi lội. Kết quả hơi kém thì dạng này chung kết cả đời. Về sau, tức thì bị cha mình hung hăng khen thưởng mấy đầu lươn cá. Tư vị kia tặc thoải mái. Tặc thoải mái. Toàn thân đều là từng cái màu đỏ dấu vết. Bất quá, mặc dù như thế, Diệp Thần cũng không có chút nào từ bỏ chinh phục nước sông xúc động. Sau cùng bất đắc dĩ phụ thân, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy Diệp Thần bơi lội. Một mực duy trì liên tục một tuần hai bên thời gian. Diệp Thần cuối cùng là học biết bơi. Nhị tỷ, đi vào vừa mới Diệp Kỳ chỗ vị trí. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Một thanh chui vào. Lần này, nếu như nhị tỷ ra chuyện, cửu tỷ nhất định phải mắng chết chính mình không thể. Đồng dạng, chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tiểu Thần, mà tại Diệp Thần lặn xuống chừng 2 mét thời điểm, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tuy theo không có âm thanh, nhị tỷ, nhìn lấy hoàn toàn mất đi ý thức Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, không có nhiều lời, đi vào Diệp Kỳ sau lưng. Hai tay theo Diệp Kỳ trước ngực xẹt qua. Sau cùng ôm lấy Diệp Kỳ, sắc mặt có chút đỏ bừng, một đôi chân trong nháy mắt phát lực, phốc phốc phốc dưới chân nước, không ngừng bị Diệp Thần cho đẩy ra, mà về phần Diệp Thần bóng người, lại là ôm lấy Diệp Kỳ thân thể mềm mại đang thong thả tăng lên, chậm chạp tăng lên, 2 mét nhìn qua đồng thời không phải dài lắm, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, lại là không gì sánh được dài răng rạc, liền xem như chạy 2000 mét. Cũng không có như thế mệt nhọc thời điểm. Phốc phốc phốc hô hô hô. Mệt mỏi quá. Cuối cùng từ trong nước dò ra một cái đầu. Diệp Thần không ngừng thở dốc. Bất quá lại là đang nhanh chóng hướng về bên bờ đi qua. Người chết đuối. Thời gian có thể là phi thường trọng yếu. Hoàng kim 3 phút. Không thể chậm trễ một chút xíu. Bằng không, khả năng thì không kịp. Nhị tỷ, đắc tội. Đi vào gầm cầu. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần đặt nằm dưới đất trên mặt, sau đó nhẹ nhàng nâng lên Diệp Kỳ gật đầu, xác nhận không có có dị vật về sau, nhìn lên trước mặt ở ngực, một chút ấn xuống, ta đây là cứu người, liên tục ấn 30 lần, nhìn lên trước mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không có nhiều lời, trực tiếp nghênh đón, khụ khụ khụ tại tới lui lui lấy hơi 2 lần về sau. Trước mặt sắc mặt tái xanh Diệp Kỳ, đột nhiên kịch liệt ho khan, cái này khiến Diệp Thần nhanh chóng giúp đỡ, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, nhị tỷ, ngươi không sao chứ, nhìn đến Diệp Kỳ mở mắt ra thời điểm, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi, khụ khụ khụ, mà Diệp Kỳ lại là một cái xoay chuyển, che ngực, kịch liệt ho khan, không có việc gì, không chết, còn tốt ngươi kịp thời đi vào, bằng không. Nhị tỷ đoán chừng liền muốn bàn giao tại cái địa phương quỷ quái này. Diệp Kỳ thở hồng hộc, không có bất kỳ cái gì hình tượng nằm trên mặt đất phía trên. từng ngụm thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Có thể nói, nguyên bản định tại Diệp Thần đến trước đó, tốt thật mát mẻ một chút, không nghĩ tới, thế mà lật xe, hơn nữa còn là xuất hiện nghiêm trọng nhất sai lầm. Hai chân chuột rút, nếu như không là Diệp Thần kịp thời đến, hôm nay nàng, khả năng còn thật muốn vĩnh viễn táng thân tại cái này địa phương. Khả năng mấy ngày sau, hiện lên đến, mới hội có người biết, suy nghĩ một chút, thì khiến người ta cảm thấy một trận đáng sợ. Nhị tỷ, còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài, nhìn lên trước mặt phong cảnh, Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng. Nhị tỷ, không mang theo dạng này dụ hoặc người, đây quả thực là phạm tội nha. Nằm ngang nhị tỷ, toàn thân ướt đẫm, tại ánh trăng chiếu rọi dưới, bên trong mỹ cảnh có thể nghĩ. Phật viết, không thể nói nha, chính mình căn bản không biết dùng cái gì từ ngữ miêu tả. Quả thực cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh. Không có, cũng là hai chân có chút run lên mà thôi. Đoán chừng không phải vấn đề lớn. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, nhìn đến Diệp Thần hỏa nhiệt ánh mắt thời điểm, càng là mỉm cười, đẹp không? Sắc mặt có chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Nhìn qua, quả thực cũng là phong tình vạn trùng. Đặc biệt là, thanh âm kia, khiến người ta cảm thấy tô tô, thì liền xương cốt dường như đều bị hòa tan đồng dạng. Mỹ, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, làm sao có thể không đẹp, quả thực cũng là tuyệt nha. Muốn không muốn, chấm ngoặc kép, Diệp Kỳ sắc mặt đỏ bừng, như là chín mọng táo. Nếu như là đệ đệ ngươi lời nói, có thể nha, thật, đúng thế mà, sau một khắc, tay trái một bàn tay cho mình bắt chuyện tới. Khuôn mặt nóng bỏng đau đớn. Cái này khiến Diệp Thần thanh tỉnh không ít. Nhị tỷ, ta không phải cố ý. Vừa mới đó là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt đỏ bừng Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Chính mình nghĩ gì thế? Đây chính là chính mình nhị tỷ. Thật đúng là xúc sinh nha. Đáng giận nha. Vì cái gì chính mình sẽ có loại kia kỳ quái ý nghĩ? Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đau không? Thế mà, Diệp Kỳ nhìn đến, lại là thoáng cái bắt lấy Diệp Thần tay phải. Đừng đánh, nhị tỷ nhìn lấy đều đau lòng. Có tốt hay không? Thế nhưng là, nhị tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, mày nhăn lại, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Ha ha ha, đều loại này tuổi tác, xúc động một điểm là bình thường. Muốn hay không giúp ngươi? Diệp Kỳ nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Chậm chạp chút bỏ trước mặt bao khỏa. Nhị tỷ, đây là ta mua quần áo cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến, trong nháy mắt xoay người. Cầm lấy bên cạnh một cái túi. Đưa tới, đây là vừa mới. Hắn cố ý đi cho Diệp Kỳ mua. Có thể nói, hoàn toàn mới. Tiểu thần. Diệp Kỳ nhìn đến xoay người Diệp Thần, trong lúc nhất thời, sắc mặt có chút thất lạc, bất quá, còn là nhanh chóng thay đổi lên, có tiếng xào xạc thanh âm truyền đến, có thể, chúng ta trở về đi. Sau một phút, Diệp Kỳ ném cho Diệp Thần một cái túi sách, ngươi xử lý, tốt a. Nhìn lấy bao trong bọc ướt đậm y phục, Diệp Thần gật gật đầu, rời đi, uy, đệ đệ, tới đây một chút. Tại Tây Sơn bên này, đúng, ta cho ngươi phát cái định vị, có trò vui nhìn, tại Diệp Thần phát động thời điểm, gọi tới một cú điện thoại, tốt, ta biết, cửu tỷ, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.